Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, Nhị Long Cương Thượng Tân Thanh Âm. Sườn núi chỗ, gió lạnh từ từ thổi qua, trên mặt đất tạo nên từng trận bông tuyết, hai đám mang theo thổ phỉ tính chất kẻ liều mạng, nhân số cùng vũ khí đều không kém bao nhiêu, ngay tại đối chọi gay gắt rằng co, muốn tiến hành lấy nguyên thủy nhất. Đơn giản nhất thô bạo va chạm. Đến, ngẩng đầu, nói cho ta trong tay ngươi có hay không súng. Súng trong có hay không tử đê. Ngô Thiên giận đưa tay chỉ Phát Ca, mặt không thay đổi quát. Có ngươi liền đứng lên. Hôm nay liền hai ta. Đem sự tình, Phát Ca nhìn xem Ngô Thiên giận trên thân cột lôi gờ. Cùng bên cạnh hắn đứng An Tử bọn người. Ngồi dưới đất không có trả lời. Đứng dậy a. Còn chờ ta dìu ngươi a. Ngô Thiên giận đứng dậy quát hỏi. Ngươi sẽ ta a? Thật làm, ta ngược lại ngươi liền ngã. Phát Ca cạnh tròng mắt luồn lên. Khí thế hung hăng cầm thương trở lại. Ta liền đem ngươi. Ngô Thiên giận đưa tay điểm Phát Ca ngực. Ngươi nghe cho kỹ. Ta liền ngay trước huynh đệ ngươi mặt đưa ngươi. Liền không cho ngươi bậc thang. Ngươi nếu là cái dẫn đội. Hai ta liền khoảng cách này chơi một cái. Phát Ca cắn răng, cái trán gân xanh chợt hiện. Trong xe, Phát Ca huynh đệ, toàn bộ bưng súng nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ đang chờ hắn một cái tín hiệu. Phát Ca nắm chặt súng, mẫn lấy miệng, trầm mặc trọn vẹn 2 giây sau mới trở lại. Ngô Thiên giận, người giết huynh đệ của ta Đông Đông. Ta quản ngươi phải bồi thường. Có tật xấu sao? Ta đi em. Ngô Thiên giận trừng mắt Hạt Châu. Một điểm bậc thang không cho quát hỏi. Bây giờ nói chính là Đông Đông sự tình sao? A, ta hỏi ngươi, súng có thể hay không nâng lên? Phát Ca sắc mặt đỏ lên, tay phải cầm súng hơi nâng lên. Ngô Thiên giận đưa tay rút súng, họng súng đâm tại Phát Ca ngực, dùng lực hướng phía trước một đỉnh. Phát Ca tại chỗ lui lại nửa bước, cùng Ngô Thiên giận kéo dài khoảng cách về sau, trên mặt nháy mắt liền luống cuống. Cang, súng vang lên, Phát Ca vừa mới mang lên một nửa cánh tay, đột nhiên run run một cái, cả người lần nữa lui về sau nửa bước. Ngô Thiên giận tay phải cầm súng, mặt không thay đổi nhìn xem Phát Ca, tiền liền bày ở ngươi trên mặt, súng làm sao còn tịt ngòi đây. Phát Ca tay phải run rẩy, sắc mặt trắng bệch nuốt ngụm nước bọt. An Tử nhìn thấy này tấm cảnh tượng, trực tiếp buông xuống hai đầu bưng súng cánh tay. Đồng thời cảm giác sau cái cổ cùng sau đầu bốc lên từng trận gió mát. Kia là vừa rồi khẩn trương thái quá xuất mồ hôi. Hiện tại vừa buông lỏng, mới có thể trong chốc lát cảm thấy ý lạnh. Ngô Thiên giận cất bước đi đến Phát Ca bên người. Dùng súng khẩu điểm lồng ngực của hắn nói ra. Ngươi có phục hay không? Phát Ca mắt lạnh nhìn hắn. Không có trả lời. Hôm nay ngươi không có cướp đến ta chút tiền này. Ngươi ngày mai vẫn như cụ ăn thịt dê nướng. Ngủ hai nàng dâu. Ngô Thiên giận từng chữ nói ra. Mấy người chúng ta hôm nay nếu không qua được cửa này. Tùng Giang không thể quay về. Tiền không có. Ngày mai ti em liền cái nhặt xác người đều không có. Ngươi cùng ta đấu. Ngươi đấu nổi sao? Phát Ca trầm mặc. Ngươi nghe cho kỹ. Nhị Long Cương về sau có ta không có ngươi. Ngô Thiên giận nói xong. Cúi đầu liền bóp cò. Cang cang. Hai tiếng súng vang nổi lên. A, Phát Ca gào lên thê thảm. Nhào đông một cái mới ngã xuống đất. Cánh tay phải xương bả vai ra bên ngoài thử bốc lên máu. Ầm. Phía sau xe bên trong 3 cái dân liều mạng. Cầm súng liền vọt xuống tới. Con mẹ nó chứ làm chết ngươi. Trong đó một tên tráng hán, bưng súng liền muốn hướng về phía Ngô Thiên giận ôm hòa. Đừng nhúc nhích, Phát Ca nằm dạp trên mặt đất, cắn răng giống lên một tiếng. Ngô Thiên giận quay đầu nhìn thoáng qua tráng hán, lời nói ngắn gọn hướng về phía An Tử hô. Đi, nói xong, An Tử bọn người lập tức cầm súng, lui về đi theo Ngô Thiên giận. Ngô Thiên giận đi ngang qua từng mảnh rừng cây thời điểm. Theo trong bọc móc ra 2 vạn khối tiền, một điểm không có do dự ném cho 3 cái kia bị cưỡng ép súng con buôn. Huynh đệ, đắc tội ngang. dẫn đầu súng con buôn sững sờ, cúi đầu nhìn một chút tiền hô, ở Nhị Long Cương a, thường ở, huynh đệ, còn sống liền không dễ dàng, không có gì không giải được thù, về sau mua tiếng động tìm ta ha. Súng con buôn lần nữa hô một tiếng, có ngay, Ngô Thiên Dận mang theo đám người liền chạy chân núi đi đến. Đất tuyết trung, vừa rồi cầm súng muốn đánh Ngô Thiên Dận cái kia tráng hán. Đưa tay đỡ dậy Phát Ca, thanh âm trầm thấp hỏi, mặt đối mặt đều không dám nổ súng. Về sau sinh ý thế nào làm a? Phát Ca sắc mặt trắng bệch, cố nén xương bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Thấp giọng trở lại, ngoặc kép chấm chấm, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, bọn hắn có chuẩn bị. Tráng hán nghe tiếng không nói gì, xuống núi đường nhỏ, ca, thế nào không chơi chết hắn đâu. Tiểu Tầm nhíu mày hỏi, con hàng này có người có súng, về sau giữ lại là phiền phức. Ha ha, Ngô Thiên Giận cười một tiếng, trên bàn ma bài bạc, xem xét ngươi biểu lộ liền biết trong tay ngươi cầm có phải là Long Hổ Báo. Người này cũng giống vậy, ngươi là côn bằng vẫn là tẩu thú, đụng phải một cái sự tình liền hiện hình. Ngươi nhìn xem đi, hắn tại Nhị Long Cương ở không dài, ta là thật không nghĩ tới. Hắn liền cánh tay đều không dám nhấc. An Tử im lặng nói ra, ta nhớ được hắn trước kia rất đột nhiên a, lúc trước bên người liền 3-4 người, ngay tại Nhị Long Cương làm lên mua bán. Ngô Thiên Giận quay người quay đầu, nhìn xem An Tử hỏi, trong tù có một cái rất có ý tứ hiện tượng, người chú ý tới qua sao? Cái gì hiện tượng? Làm việc đúng giờ đại ca thường xuyên khi dễ người nào? Ngô Thiên Giận hỏi, cái kia còn phải hỏi nha, chuyên môn khi dễ những cái kia có chút ít quan hệ trong nhà cũng cho tiết kiệm tiền phạm nhân chứ sao? Bọn hắn nhất nguyện ý lôi kéo người nào? Ngô Thiên Giận lại hỏi. Tiểu Tầm suy nghĩ một cái đáp, chuyên môn nguyện ý lôi kéo không có gia không có nghiệp lưu manh tử. Đám người này ở bên trong không kịp ăn đồ tốt, nghe lời, hạ thủ cũng hắc. Ngô Thiên Giận quay đầu nhìn nói với Tiểu Tầm, ta vừa mới tiến ngục giam thời điểm, có cái lão nhân nói với ta, người muốn sống cho thoải mái điểm, không có chuyện liền đi hù dọa một chút những người có tiền kia có quan hệ. Ngươi là trọng hình phạm, cái kia càng có tiền càng sợ ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối đừng không ngừng gấu những cái kia cái gì đều không có lưu manh tử làm cấp nhãn, hắn dám chơi chết ngươi. Tiểu Tầm trầm mặc, trong tù, không riêng làm việc đúng giờ nuôi lưu manh tử, kỳ thật nhân viên cảnh sát cũng nuôi, không có chuyện tổng cho bọn hắn mở tiểu táo, kéo ra ngoài rút chút điện tử khói, nói chuyện tâm tình, đây là vì sao đâu? Bởi vì hắn đòi tiền không có tiền, muốn ra không có ra, mấy năm, vài chục năm thời hạn thi hành án hướng chỗ ấy bãi xuống. Người lại mỗi ngày cho hắn ăn bánh cao lương, để hắn mã sống lại, một điểm không gian sinh tồn không cho hắn, người kia có thể chịu được sao? Ngô Thiên Giận chắp tay sau lưng, nhẹ giọng nói ra, tại Nhị Long Cương cũng giống vậy, ta chính là cái kia lưu manh tử, cái gì cũng bị mất, ai chọc ta, ta liền chơi chết hắn. Phát Ca, hắn không được, ta theo gặp một lần hắn, liền biết hắn không có cái kia tại Nhị Long Cương luồn lên tới mã lực. An Tử nghe nói như thế, lập tức cười một tiếng, ta cũng ngồi xổm qua ngục giam, thế nào liền không có ngươi nhìn thấy nhiều đây? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cùng ta có thể giống nhau sao? Ta ngồi xổm 12 năm, khu giam giữ trong có bao nhiêu con chuột, ta đều rõ ràng. Ngô Thiên Giận ánh mắt hơi có chút ảm đạm trả lời một câu về sau, liền không lại chủ động lên tiếng. Vào lúc ban đêm, Phát Ca tại Hắc Đại Phu chỗ ấy trị tổn thương về sau, chỉ lưu lại bên người gần nhất 3 cái huynh đệ, lập tức nhẹ giọng nói ra, không tại Nhị Long Cương chờ đợi, các ngươi muốn nguyện ý đi, ta còn nhất khối, không nguyện ý đi, ta xuất ra 20 vạn cho các ngươi 3 phân, ta đại gia tản đi đi. Không phải, ta làm sao lại không rõ, ngươi hư cái gì a? Ta Nhị Long Cương dân liều mạng còn thiếu sao? Ngươi sợ hắn làm gì a? Tráng hán không hiểu hỏi. Ngô Thiên Dận không phải đến hỗn tiền ăn cơm. Hắn cùng chúng ta không giống. Phát ca thanh âm khàn khàn trở lại. Mà lại, ta không có ấn xuống hắn. Còn để hắn sụp đổ hai thương. Vậy sau này ở chỗ này cũng không cách nào ăn cơm. Chấm chấm. Tùng Giang, Tam công tử đứng tại ngoại ô thành phố Mỗ trong biệt viện. Cầm điện thoại, nhẹ giọng nói ra, người nói cho Lý gia, để bọn hắn tại Giang Châu trước chớ lộn xộn. Món tiền thứ hai, ta lập tức đánh tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.